Vạn Dạ Chi Chủ, chương 525, Đế Cùng Vương Cuộc Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, nương theo lấy từng khỏa tinh thần pháp tướng hiển hóa. Cái này phiến thượng cổ thiên địa cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng. Chân Long Động bên ngoài, chúng ta nhân vật chính, Ninh Ca Nhi giờ phút này vẫn còn ngồi xuống. Một hồi núi dao động địa chấn, Ninh Minh lập tức mở hai mắt ra, tràn đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Nói xong, hắn lại cắn khẩu trong tay Chu Kim Đằng. Ai, cái đồ vật này là thật là thơm a hát. Ninh Minh cảm giác toàn thân từng tế bào đều tại rên rỉ. Đồng thời, trái tim cũng ấm áp. Cái kia hình rồng chân khí đang tại hấp thu dược chấp. Dịch thuốc dạng lỏng, dần dần khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ. Long khí càng thêm nồng đậm, cũng vì toàn thân cung cấp một cổ nóng rực máu huyết. Đây là một lần thiên đại cơ duyên, đối với ngày sau tu luyện có chỗ tốt rất lớn. Nhanh lên ăn đi. Bên cạnh, Ninh Dao bỗng nhiên mở miệng, như là đã biết cái gì. Đợi đã ăn xong ra lại đi, dẫn ta leo lên tế thiên thần đàn. Ninh Minh gật đầu, trong lúc nhất thời cũng không muốn nhiều như vậy. Ngoại giới náo tự lại để cho bọn hắn trước náo đi. Chính mình việc cấp bách nhất định là tăng thực lực lên. Bằng không, liền một cái tiểu tiểu nhân hiên viên thương đều không giải quyết được, còn thế nào đánh bại những đối thủ khác? Dù sao nhân vật chính phần lớn đều là cuối cùng mới gặt hái. Ta không vội, Ninh Minh thối không biết xấu hổ nói. Đỏ tươi hào quang lưu truyền, Ninh Minh lại cầm lấy một cây Chu Kim Đằng ăn vào. Bỗng dưng, hắn cơ thể óng ánh chiếu sáng. Có một cổ bí lực tại lưu động, đồng thời huyết dịch đã ở sáng lên, như là thiêu đốt bắt đầu. Chu Kim Đằng là chân long chỗ phục dụng kỳ thảo, dược tính thập phần bá đạo. Tầm thường tu sĩ muốn cưỡng ép luyện hóa, sẽ phá hư thân thể sinh cơ cùng cân đối, thậm chí có thể sẽ bạo thể mà vong. A, Ninh Minh cắn răng, nhẫn thụ lấy trong cơ thể kịch biến. Hắn bên ngoài thân dâng lên một mảnh xích hà. Đây là huyết khí bốc hơi, hơn nữa còn kèm theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Về sau đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, Ninh Minh phút chốc tự nói. Đây không phải tự kỷ, mà là mình bây giờ cùng với Tây Du Ký ở bên trong đường tam tạng đồng dạng. Vạn nhất ngày nào đó lúc ra cửa, một cái không cẩn thận bị nữ yêu tinh trói lại. Đây là thật có khả năng sẽ phát sinh sự kiện. Cái này Nguyệt Cung chẳng phải bắt chân long, Phượng Hoàng đợi thần thú. Giống, trong lúc đó, Ninh Minh cũng không có lên tiếng. Nhưng trong cơ thể lại bộc phát ra một tiếng căng liệt long ngâm âm thanh. Đến nơi này một khắc, hắn đã ăn vào hơn 10 gốc Chu Kim Đằng, cùng với ăn hết thập toàn đại bổ hoàn đồng dạng. Quảng cáo, nếu không, ta trước đừng ăn hết. Ninh Dao mắt nhìn Ninh Minh, đối phương trên người hiện đầy long xà đồng dạng mạch máu, tại bên ngoài thân uốn lượn lồi ra, rất là dọa người. Ta còn có thể tiếp tục ăn. Ninh Minh cắn răng, lại nhặt lên một cái Chu Kim Đằng ăn vào. Chu Kim Đằng có thể so với ngàn năm mệnh tham đợi thánh dược. Cũng ở này cái khủng bố thượng cổ tông môn mới có thể khắp nơi trên đất đều có. Thuộc về có thể làm cho chùm đều đỏ mắt đại cơ duyên. Đồng thời, Ninh Minh còn muốn mượn lấy cái này cổ phồn vinh mạnh mẽ huyết khí, nếm thử phá tan tứ phẩm cảnh trung kỳ. Ninh Minh quát khẽ, mở ra cường thế vượt qua ải. Trong thức hài, cái kia miếng hắc thạch cùng với tinh thần đồng dạng, chảy ra một cổ âm lãnh mà lại quỷ dị năng lượng. Nhưng tiến vào Ninh Minh trong cơ thể lập tức, giống như là đi tới một tòa thần lô. Không tệ, Ninh Minh giờ phút này khí lực thật sự quá mạnh mẽ. Huyết khí hừng hực thiêu đốt, đủ để cưỡng ép khu trừ tinh thần chi lực bên trong đích tạp chất. Hắn quanh thân đều bị xích hà chỗ bao phủ, liền thần ngữ đều nghe không được. Kỳ cảnh giới cũng như diều gặp gió, dần dần tới gần tứ phẩm cảnh trung kỳ. Cùng lúc đó, Ninh Minh còn ngạc nhiên phát hiện, cốt cách trung ẩn chứa lôi đình chi lực, giờ phút này vậy mà cũng bị kích ra một mảnh dài hẹp thật nhỏ dòng điện. Đây là lôi cương thân thể tiềm năng. Ngày sau, lôi cương thân thể nếu là đại thành, cũng không yếu hơn, kém hơn chân long thánh thể. Đi qua không biết bao lâu thời gian, bên người tất cả đều là ăn còn lại Chu Kim Đằng. Ninh Minh ăn cái bụng đều trướng đến tròn trịa, toàn thân đỏ bừng, như là một cái đun sôi đâu tôm bự. Bành, rốt cục, nương theo lấy một đạo nghiền nát thanh âm, một cổ mạnh mẽ khí lưu dùng Ninh Minh làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Giờ khắc này, Ninh Minh thần thức cùng với chân nguyên lập tức tăng lên tới một cái độ cao mới. Đối với thiên địa cảm giác nhạy cảm rất nhiều. Tứ phẩm cảnh trung kỳ, Ninh Minh phát ra trầm thấp gào thét, cũng không có sắc mặt vui mừng, tuyệt không nhẹ nhõm, bởi vì này lần phục dụng Chu Kim Đằng nhiều lắm. Trong cơ thể như là có luân phiên tiểu mặt trời. Hắn cảm thấy thân thể biến hóa, nhưng trong cơ thể vẫn đang có lực lượng nhiều lắm không có dung hợp. Cần thổ lộ đi ra. Răng rắc, giờ phút này, Ninh Minh cả người giống như là một đầu khủng bố vô cùng mãnh thú. Dưới thân mặt đất lập tức tự rạn nứt một mảng lớn. Không cách nào chịu tải hắn uy áp. Hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bên ngoài thân thậm chí có một đầu đại long hiển hiện mà ra. Đem hắn vờn quanh, dị tượng kinh người. Cặp kia hoàng kim đồng tử đóng mở ở giữa. Cái một vòng con mắt quang mà thôi. Lại tựa như thần kiếm giống như khiếp người. Ta nói tất cả đừng ăn nhiều như vậy. Không phải không nghe, cùng với chưa thấy qua các mặt của xã hội đồng dạng. Bên cạnh, Ninh Giao đều lui về phía sau vào bước. Không cách nào tới gần giờ phút này Ninh Minh. Nàng xem thấy cái kia cường thế thiếu niên. Lại nhẹ giọng tự nói. Bất quá, coi như là cũng tạm được địa lớn lên. Đây là một hồi huyết chiến. Chư hùng đều hiện. Nhân gian tranh phách, giống như là vài ngàn năm trước, Đại Chu Vương triều quật khởi lúc đại loạn chi thế, lại để cho mọi người sợ hãi và chờ mong. Không có người nghĩ đến, đang nhìn giống như gió êm sóng lặng Đông Hải mặt sau. Cái khác duy độ chính giữa, cái này tòa tế đàn thượng chính phát sinh một hồi sẽ quyết định thiên hạ kết cục chiến đấu. Ngoại trừ Liên Hoa Tông đám kia hòa thượng, giờ khắc này. Dưới đời này cường đại nhất các tu sĩ đều đi tới tế đàn lên. Cũng thi triển ra riêng phần mình vô địch thần thông. Mà đối thủ của bọn hắn, trước mắt chỉ có một người. Đại Chu Hoàng đế, con đường của ngươi dừng ở đây. Huyết Nguyệt ở bên trong. Trấn Quan Vương đạp không mà đến. Thanh âm lạnh như băng. Phá Quân Tinh đánh xuống một đạo cột sáng. Bao phủ tại hắn trên người. Tinh quang lệnh Trấn Quan Vương thân thể dần dần mơ hồ. Giống như là một thánh linh. Vậy sao? Xa xa, hoàng đế đầy người máu đen, thương thế thảm thiết vạn phần. Nhìn về phía trên đã là nỏ mạnh hết đà. Những cái kia huyết đã có địch nhân, cũng có chính mình. Đầu đầy sợi tóc cũng rủ xuống tại sau lưng, tùy ý địa bay múa. Bề ngoài thượng không tiếp tục đế vương tôn quý cảm giác. Có thể hoàng đế ánh mắt nhưng như cũ cao cao tại thượng. Chỉ bằng ngươi, liền làm chậm đối thủ tư cách đều không có. Cũng dám vọng đàm chậm con đường. Ngươi rất tự phụ, không ai bì nổi. Nhưng cái này chỉ biết đem ngươi đổ lên vực sâu. Trấn Quan Vương từng bước một đi tới. Trong mắt sát cơ ngưng vì thực chất. A, hoàng đế cười nhạo. Sau đó nâng lên tay phải. Đến đây đi, lại để cho chậm nói cho ngươi biết. Chậm là hoàng đế, mà ngươi chỉ là một cái vương gia. Oanh, đột nhiên, Trấn Quan Vương ngắt cái dấu quyền, phá tan không gian, dũng mãnh địa thẳng hướng hoàng đế. Trấn Quan Vương chính là Phá Quân Tinh tam phẩm cảnh đỉnh phong tu sĩ. Một thân tu vi công tham gia, xâm, tạo hóa, được vinh dự Đại Chu chiến thần. Trấn thủ mấy chục năm biên quan, tại Bắc Nguyên tu sĩ trong suy nghĩ. Trấn Quan Vương uy danh thậm chí một lần áp đã qua Trần Vũ. Dù sao, thứ hai không thường ra tay. Ta đối với Đại Chu trung thành và tận tâm. Nếu không phải ngươi cái tên này, ta như thế nào lại cửa nát nhà tan, bị buộc cho tới bây giờ trình độ này. Trấn Quan Vương mắt hổ trừng trừng. Một bên đánh tới, một bên gầm thét chất vấn. Hắn như lưu tinh vút không. Một quyền oanh tại hoàng đế trên người. Lệnh đối phương máu tươi chảy đầm đìa, nửa người đều bị huyết thủy nhuộm hồng cả. Đồng thời, Trấn Quan Vương cũng nhận được Đại La Thần Vân Thiết Cát. Cát, Đầu vai bị cắt mở một đạo sâu đậm lỗ hổng. Cánh tay đều nhanh rớt xuống. Phần bụng cũng bị hoàng đế một cước bổ trúng. Song phương đều không có tránh lui. Mà là ngươi một quyền ta một cước. Dùng tổn thương đổi tổn thương. Dùng huyết thay máu. Như vậy chiến đấu thảm thiết nhất. Tràn đầy huyết tinh. Đồng thời, đây cũng là Đại Chu con dân cho tới nay nhất tôn sủng. Chỉ thuộc về cường giả. Nguyên thủy nhất bạo lực mỹ học. Quảng cáo, ông, hoàng đế bay tứ tung mà ra. Miễn cưỡng thăng bằng thân hình. Sau đó, một đám bạch khí rất nhanh hợp thành nhập vào cơ thể nội. Chữa trị thương thế, phản quốc tặc tử cũng dám nói ẩu nói tả. Hoàng đế cắn răng, hai tay đều tại rất nhỏ run rẩy. Thương thế trên người càng ngày càng nhiều rồi. Cốt cách sau khi vỡ vụn thật sâu đau đớn lấy huyết nhục. Đây là chính mình chưa bao giờ có chật vật. Đúng lúc này, trấn quan vương trên người trôi huyết lại làm cho khí thế của hắn mạnh hơn. Người cũng biết, lúc trước sở hữu tất cả biên quan tướng lãnh đều bị ta tạo phản. Hơn nữa, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia cũng một mực đang âm thầm liên hệ ta. Có thể ta từ đầu đến cuối đều không có đáp ứng. Bởi vì ta Lâm gia thế thế đại đại đều là Đại Chu trả giá nhiều như vậy nữa à, oanh. Hai người lại lần nữa ở giữa không trung đối oanh một quyền. Tựa như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng. Song phương đều là bị chấn đắc bay ngược mà ra. Thân thể lại lần nữa kịch chấn. Miệng vết thương tiếp tục mở rộng. Cốt nhục chia lìa. Thế nhưng mà vì cái gì? Trấn quan vương lại cắn răng. Gắt gao chằm chằm vào hoàng đế. Ta đều chuẩn bị trở về thần đô rồi. Người cũng tại giữa đường xá phái người ám sát vòm trời. Hơn nữa còn cho ngươi người. Ninh Minh cưới vợ cái gì đều không rõ tiếu tiếu. Ta Lâm gia đến cùng làm sai chỗ nào? Hoàng đế há mồm thở dốc. Đang muốn đáp lại. Trong lúc đó, phía bên phải lại bay tới một mảnh thần thuật. Đó là mặt khác thượng tam phẩm tu sĩ đánh ra sát chiêu. Tình hình chiến đấu chi thảm thiết. Căn bản sẽ không cho hoàng đế một lát thở dốc thời cơ. Muốn chết, đánh tới trình độ này. Hoàng đế cũng bạo phát. Tại La Hầu Tinh cùng với huyền khí gia trì xuống. Bàn tay to của hắn như là áp che tam giới. Có một loại khai thiên tích địa lực lượng. Ôm đồm phá rất nhiều thần thông. Cái này lại để cho mọi người biến sắc. Vạn không nghĩ tới. La Hầu Tinh tam phẩm cảnh đỉnh phong hoàng đế lại hội cường hãn đến nơi này trên đất bước. Quần hùng vây công phía dưới đều có thể bộc phát ra như vậy chiến lực. Sau một khắc, người cùng thượng quan anh đều là người một đường. Đều nên sớm địa đi chết đi. Chậm thành đế đường, nhất định đạp trên bọn ngươi thi thể. Một đường đi về phía trước. Hoàng đế cưỡng ép bức lui mấy người. Cũng đạp trên vòm trời. Ánh mắt lãnh khốc, muốn thân thủ bóp chết trấn quan vương cổ. Nói như vậy ngữ, làm cho lòng người hàn. Cho dù là trấn quan vương đều sửng sốt một chút. Sau đó tức sùi bọt mép. Tập trung sở hữu tất cả lực lượng. Một quyền đánh ra hừng hực quang đoàn. Hai người tinh thần pháp tướng đồng thời bộc phát ra cực đạo chi lực. Tối tăm chung như là có nào đó ý chí sống lại rồi. Phảng phất hai cái thần chỉ ở chín thiên rằng co. Cùng là tam phẩm cảnh đỉnh phong. Đế cùng vương. La Hầu Tinh cùng phá quân tinh. Rốt cục va chạm lại với nhau. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.